Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 465, chương 465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Vụ Sơn Cốc, Sở Thiếu, Lâm Thiếu, Tiêu An đi vào phòng. Đối với hai người Cúc, một Cung, Lâm Sơ Văn hướng tới Tiêu An nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, Tiêu An lúc này tới, chỉ sợ là Mục Thanh nghĩ kỹ. An quản gia, có chuyện gì sao? Sở Diệp biết rõ cố hỏi nói. Tiêu An cau mày, nói, Tiêu An này tới là tưởng hướng hai vị thẳng thắn thiếu gia thân phận, tìm kiếm hai vị trợ giúp. Lâm Sơ Văn ngẩng đầu, nhìn Tiêu An liếc mắt một cái, nói, chúng ta chưa chắc có thể giúp ngươi cái gì. Bất quá, ngươi tưởng lời nói, nguyện nghe kỹ càng. Tiêu An hít sâu một hơi, nói, nhà ta chủ nhân là sinh tử cảnh, hậu kỳ cường giả Tiêu Tụng. Lão chủ nhân có một con gái duy nhất Tiêu Ninh Nguyệt, chủ nhân cùng Mục gia sinh tử cảnh hậu, kỳ lão gia chủ Mục Lan là sinh tử chi giao. Hai người quyết định, thân càng thêm thân, nhà ta là chủ nhân liền đem con gái duy nhất gả cho Mục Lan con thứ ba Mục Nhạc. Năm đó kia một hồi hôn sự, ở thượng giới có thể nói là vạn chúng chú mục, hôn lễ ngày đó, đến tham dự tiệc cưới sinh tử cảnh cường giả, hiểu rõ hơn 30 cái. Chỉnh trang tiệc cưới, hết sức xa hoa, vạn người hâm mộ. Tiêu An nghĩ đến năm đó tiệc cưới rầm rộ, không cấm có chút cảm thán. Sơn, Cùng, Tam, ta, Sở Diệp thầm nghĩ, sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả, nhân tộc, hẳn là cũng không mấy cái. Hai cái sinh tử cảnh đỉnh cấp cường giả con nối dõi liên hôn, ý nghĩa hẳn là thập phần sâu xa. Hai người hôn sau sinh hoạt không hảo sao? Sở Diệp hỏi. Tiêu An gật gật đầu, nói, Mục Nhạc cũng không thích tiểu thư nhà ta, cảm thấy đây là một hồi ép duyên, không có quyền tự chủ. Hôn sau mấy trăm năm, hai người không con, Mục Nhạc liền liên tục nạp tam phòng tiểu thiếp. Sở Diệp cau mày, nhất thời không biết nên nói cái gì. Lại qua mấy năm, tiểu thư rốt cuộc sinh hạ thiếu gia. Trong lúc nhất thời, lão gia chủ cùng Mục lão gia chủ đều thập phần vui mừng. Bất quá, thực mau lão gia chủ liền phát hiện, thiếu gia vốn sinh ra đã yếu ớt, là đoạn mạch thân thể. Sở Diệp cau mày, thầm nghĩ, Mục Thanh thân phận quá đặc thù, đối phương có như vậy cái ông ngoại, Mục gia trên dưới đại khái cũng không dám chậm trễ hắn. Chính là Mục Thanh tư chất không đủ, sợ là có không ít người ở sau lưng khua môi múa mép. Mục Thanh thân phận quá cao, chỗ cao không thắng hàn a, phát hiện thiếu gia tư chất không đủ, lão gia liền khắp nơi tìm kiếm linh dược vì thiếu chủ bổ thân. Lão chủ nhân thập phần yêu thương thiếu chủ, vì thiếu chủ không tiếc liên tiếp thâm nhập dị tộc hiểm địa. Thiếu gia hai mươi mấy tuổi thời điểm, tiểu thư đã xảy ra ngoài ý muốn. Sở Diệp cau mày, nói, tiểu thư nhà ngươi phát sinh ngoài ý muốn, ai làm? Đó là sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả con gái duy nhất. Ai sẽ động thủ? Ai dám động thủ? Tiêu An lắc lắc đầu, nói, không biết, có khả năng là xem Mục gia không vừa mắt, bất mãn Tiêu gia, Mục gia liên hôn người giết tiểu thư, có thể phá hư hai nhà quan hệ, cũng có khả năng là Mục gia bên trong người. Bởi vì thiếu gia mặc dù thiên tư không đủ, bất quá Mục Lan tiền bối cũng từng suy xét quá, lập thiếu chủ làm gia tộc, lập nhà ngươi thiếu chủ làm gia chủ. Sở Diệp nhíu mày nói. Tiêu An gật gật đầu, nói, đúng vậy. Sở Diệp cau mày, Mục Thanh là đoạn mạch thân thể, tu luyện thiên tư hữu hạn, cũng không phải làm gia chủ người tốt tuyển. Nhưng Mục Lan nếu lập mặt khác làm gia chủ, sợ Tiêu Tụng cũng là lòng có khúc mắc. Mục Thanh bản thân năng lực không được, chỉ là ỷ vào thân thế nếu thật sự làm gia chủ, sợ là vô pháp phục chúng. Tuy rằng làm không rõ ràng lắm là ai, có thể khẳng định chính là Mục gia bên trong cũng có nhân xâm cùng. Nếu không nói xuống tay người không dễ dàng như vậy đắc thủ. Tiểu thư vừa chết, lão gia chủ tra rõ xong việc kiện giết Mục gia thượng trăm cá nhân, trong đó bao gồm cùng chi liên lụy mười mấy Mục gia dòng chính, lão gia cùng Mục lão gia chủ quan hệ cũng tùy theo tan vỡ. Sở Diệp cau mày thầm nghĩ, việc này có chút phức tạp a. Tiêu Tụng đau thất ái nữ, đại khai sát giới, hai nhà xong việc mặc dù có thể bảo trì mặt ngoài quan hệ, sợ cũng có vết rách. Các ngươi là như thế nào đến nơi đây? Sở Diệp hỏi. Thiếu gia ở chấp hành gia tộc nhiệm vụ thời điểm chúng ta gặp, thời không gió lốc, vốn dĩ kia chỉ là cái tiểu nhiệm vụ, bất quá ra ngoài ý muốn. Tiêu An nói. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, ngoài ý muốn sao? Có thể là tỉ mỉ thiết kế ngoài ý muốn. Sở Diệp nhìn Tiêu An nói, nếu có cơ hội nói, ta sẽ giúp các ngươi tìm hiểu một chút Tiêu Tụng tiền bối tin tức. Bất quá, càng nhiều, ta tạm thời không giúp được cái gì. Chúng ta hiện tại ở cự nhân tộc địa bàn, ta không hy vọng cự nhân tộc cuốn vào Mục gia, Tiêu gia phân tranh. Tiêu An gật gật đầu, nói, như vậy là đủ rồi. Thiếu gia vẫn luôn thực lo lắng Tiêu lão gia chủ, nếu có thể có lão gia chủ tin tức, hắn cũng có thể giải sầu một ít. Tiêu An hy vọng có thể liên hệ thượng Tiêu Tùng, bất quá việc này chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vô luận là Mục gia vẫn là Tiêu gia, hẳn là đều tiềm tàng không ít gian tế, một cái xử lý không tốt, lão gia chủ không liên hệ thượng, ngược lại là đem kẻ thù đưa tới, còn phải đi bước một tới. Tiêu An lưu lạc đến dị giới địa vực đã có hảo chút năm. Vừa tới thời điểm phản hồi nhân tộc chi tâm phi thường cấp bách, hiện tại nhưng thật ra không nóng nảy. Năm đó xuống tay người là ai, hắn đến bây giờ vẫn là không rõ ràng lắm. Nếu là đi trở về, nói không chừng sẽ lại lần nữa tao ngộ ám sát, ngược lại không bằng ở cự nhân tộc tự tại. Mấy năm nay, bọn họ ở cự nhân sơn cốc nhật tử quá còn tính bình tĩnh. Mục Thanh tựa hồ càng ngày càng thích ứng cự nhân tộc sinh sống, có thể là bởi vì ở chỗ này sinh hoạt không có gì áp lực. Lão chủ nhân tuy rằng đối tiểu chủ nhân hết sức quan ái, khắp nơi vì tiểu chủ nhân vơ vét linh dược, nhưng là này phân quan ái đối tiểu chủ nhân mà nói đồng dạng là lớn lao áp lực. Sở Diệp nhìn Tiêu An nói, người cũng không cần ôm quá lớn hy vọng, nghe nói Toái Tinh đảo thập phần nguy hiểm, làm không hảo chúng ta sẽ chết ở bên trong cũng nói không chừng. Tiêu An cười cười nói, chủ thượng nói đùa, lấy hai vị bản lĩnh tất nhiên có thể gặp giữ hóa lành. Tiêu An tuy rằng thực lực bị phong ấn, nhưng là nhãn lực vẫn là có một ít. Tiêu An nhìn ra tới Sở Diệp, Lâm Sơ Văn tu luyện sao? Trời pháp quyết ở Toái Tinh đảo hẳn là có thể chiếm được rất lớn tiện nghi. Cự nhân tộc đi Toái Tinh đảo danh ngạch cũng không nhiều lắm, lại vẫn là trừ hai cái danh ngạch ra tới, giao cho Sở Diệp, Lâm, Sơ Văn, khả năng chính là nhìn chúng hai người đối sao trời lực lượng khống chế, muốn mượn dùng hai người lực lượng tìm được cự nhân tộc truyền thừa. Sở Diệp nhún vai, nói, thừa ngươi cát ngôn, Power by Clear Studio, Flow, thực mau liền đến xuất phát đi trước Toái Tinh đảo nhật tử. Sở Diệp đi trước xuất phát mà, trừ bỏ Sở Diệp, Lâm Sơ Văn ở ngoài, mặt khác 18 cái tạo hóa cảnh cự nhân tộc đã sớm chờ xuất phát. Một chúng cự nhân bước lên phi hành lâu thuyền, cự nhân tộc lần này khởi động phi thuyền, đúng là lần trước làm Sở Diệp thập phần mắt thèm thiên long lâu thuyền, toái tinh, đảo bí cảnh mở ra. Đến lúc đó, sẽ có trăm tộc tu sĩ tham dự. Tham dự như vậy thịnh hội, cự nhân tộc cũng yêu cầu bài mặt. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi vào khoang thuyền, phát hiện khoang thuyền bên trong bố trí, bài trí cũng tinh xảo thực. Cùng cự nhân tộc nhất quán thô cuồng chi phong hoàn toàn bất đồng. Lâu thuyền là từ khí linh tộc chế tạo, khí linh tộc đại khái cũng là không nghĩ tạp chiêu bài. Cự hòa trưởng lão vì một chúng cự nhân tu sĩ, cộng thêm Sở Diệp, Lâm Sơ Văn phân phát lệnh bài. Cự hòa trưởng lão ngồi ở phi thuyền bên trong, làm cuối cùng, chiến trước chỉ đạo, toái tinh đảo là bị phong bế. Đến lúc đó, sẽ có tu sĩ liên hợp mở ra một cái chỗ hổng. Sử dụng lệnh bài là có thể truyền tống đi vào. 10 năm sau, đi thêm khởi động lệnh bài là có thể truyền tống ra tới. Nếu là vô ý thất lạc lệnh bài, liền có khả năng vĩnh viễn bị nhốt chết ở bên trong. Bởi vậy tới rồi bên trong, nhất định phải bảo tồn hảo tự mình lệnh bài. Đại gia truyền tống thời điểm, tận lực tới gần một ít tu sĩ tiến vào, trong đó vị trí là tùy cơ, nhưng là truyền tống thời điểm, khoảng cách tới gần một ít, tiến vào trong đó lúc sau, khoảng cách cũng sẽ tương đối gần một ít. Đã cho đại gia phân phát cảm ứng ngọc ở phủ cận có cùng tộc thời điểm, sẽ có phản ứng, có thể hội hợp nói, tận lực hội hợp. Nếu là khoảng cách đại bộ đội thật sự xa, vậy không cần cưỡng cầu, tiến vào trong đó lúc sau, đối mặt dị tộc tu sĩ muốn dị thường cẩn thận, toái tinh đảo bên trong giết người đoạt bảo dị thường tầm thường. Chúng ta cự nhân tộc còn tính tốt, chủ yếu là chúng ta cự nhân tộc thi thể đối tộc khác không có tác dụng quá lớn. Một ít đục thù chủng tộc liền không giống nhau, long tộc, phượng tộc toàn thân là bảo, khí linh tộc là tuyệt hảo pháp khí tài liệu, mộc tộc liền càng không cần phải nói, một khi phát hiện lập tức sẽ bị hạ nồi. Kỳ thật cự nhân tộc hoàng kim cự nhân thi thể cũng là chí bảo, vấn đề là cự nhân tộc huyết mạch thoái hóa, hiện tại trong tộc cũng không có hoàn toàn thức tỉnh tu sĩ. Bình thường cự nhân thi thể đối với tộc khác mà nói giá trị không lớn. Cự hòa trưởng lão hướng tới Sở Diệp, Lâm Sơ Văn nhìn qua đi, an ủi nói, Sở thiếu, Lâm thiếu cũng không cần quá lo lắng. Nhân tộc thi thể giá trị ở trăm tộc bên trong xếp hạng cũng không cao. Sở Diệp, nhân tộc xếp hạng không cao lắm, hắn hẳn là cảm giác vui mừng sao? Cự hòa trưởng lão là chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai a. Nhân tộc bình thường có lẽ thi thể giá trị không lớn, nhưng hắn là hồn sủng sư a, hắn thi thể tuyệt đối là chí bảo. Các ngươi nhất tộc cũng là kỳ lạ, tuy rằng nhân tộc bản thân thiên phú không cao, nhưng là kiêm dung tính phi thường hào, có thể hấp thu các tộc huyết mạch. Nhân tộc đặc biệt thích tàn sát các tộc, cường hóa tự thân huyết mạch. Đã từng có một cái tu sĩ hấp thu mấy trăm cái cường tộc tinh huyết, đem thân thể rèn luyện tới rồi long tộc, phượng tộc đều khó có thể chống lại trình độ. Nếu là người như vậy tộc, cũng là thực dễ dàng bị mơ ước. Cự hòa trưởng lão nhìn Sở Diệp, thầm nghĩ, Sở Diệp phong thân, thể trừ bỏ hoàng kim cự nhân huyết mạch, tựa hồ còn tồn tại vai cổ cường đại huyết mạch, cũng không biết là nơi nào tới. Trừ cái này ra, các người nhân tộc còn có một ít người là bẩm sinh linh thể, bẩm sinh linh thể cũng thập phần thần kỳ. Thực được hoan nghênh, Sở Diệp, Sở thiếu, ngươi là bẩm sinh linh thể sao? Cự mãnh hỏi. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không phải. Cự mãnh có chút nghi hoặc nói, không phải sao? Ngươi như vậy sẽ trồng trọt, ta còn tưởng rằng ngươi là bẩm sinh linh mộc thân thể. Sở Diệp cười cười, nói, như thế nào sẽ, Lâm Thiếu, ngươi là bẩm sinh linh thể sao? Cự Mãnh tò mò hỏi. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, không phải, cũng không phải sao, Lâm đan sư luyện đan thuật như vậy cao. Minh, ta còn tưởng rằng ngươi là đan linh thể. Cự Mãnh nói, Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, không phải, ta chỉ là cái phổ phổ, thông thông luyện đan sư. Cự Hòa hít sâu một hơi, Lâm Sơ Văn là cái phổ phổ thông thông, luyện đan sư, hắn đều phải không quen biết phổ phổ thông thông. Này bốn chữ, tiến vào Toái Tinh Đảo lúc sau, tận lực rời xa đại tộc tu sĩ. Có đôi, khi, một ít đại tộc tu sĩ, sẽ tổ chức một ít thi đấu, tỉ thí ai săn giết, dị tộc tu sĩ nhiều, bị gặp tay bay vạ gió. Cự Hòa trưởng lão nói, Sở Diệp cau mày, nói, như thế nào sẽ có loại này tỉ thí? Không, ai ngăn cản sao? Cự Hòa trưởng lão lắc lắc đầu, nói, tiên giới cá lớn nuốt cá bé. Chúng ta này đó tiểu tộc tu sĩ nếu là giết đại tộc dòng chính tu sĩ mới có thể bị truy cứu. Đại tộc tu sĩ săn giết tu sĩ nhiều, chỉ biết bị ca công tụng đức. Sở Diệp thở dài, âm thầm cảm thán chính mình ngu xuẩn. Trên đời này công đạo, trước nay nắm giữ ở cường giả trong tay. Cự Hòa trưởng lão cau mày, thầm nghĩ, loại này tỉ thí đại tộc, chẳng những ngầm đồng ý, còn thập phần duy trì. Tiểu tộc thực lực không cao, nhưng có đôi khi cũng sẽ ra đời tư chất không tồi tu sĩ, dao động đại tộc thống trị. Loại này tỉ thí cũng là đem tiểu tộc thiên tài tu sĩ trước tiên bóp chết ở trong nôi. Cách chương.